Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1728, nhất khí huyền hoàng đại trận. Ầm ầm, sau một khắc, còn không có chờ những người khác phản ứng lại. Triệu Phong Trần xuất lĩnh 500 huyền vũ quân, lấy lôi đình vạn quân tốc độ. Một đầu tiến đụng vào có nổ tung vầng sáng cùng đại chu yếm vầng sáng. Hai đạo mạnh mẽ vầng sáng ra trì vũ lâm quân bên trong. A, đó là cái gì? Này, sao có thể có chuyện đó? Ngoặc kép, cơ hồ là ở Triệu Phong Trần cùng hắn huyền vũ quân va tới đồng thời. Toàn bộ giáo trường phương hướng, vô số người xem cuộc chiến bày thật giống như nhìn thấy gì thế gian nhất chuyện khó mà tin nổi. Giống như, từng cái thân thể run rẩy dữ dội, con mắt mở to, vẻ mặt cực kỳ chấn động, tự liền Bắc Bộ Đông Cung mọi người cũng không kìm lòng được nắm chặt nắm đấm. Một mặt kinh hãi vẻ mặt, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vào giờ phút này, kinh hãi nhất không gì bằng vẫn ở đại hoàng tử bên người an tỏa. Một bộ nhẹ như mây gió, vững như núi Thái giống như phá quân chiến thần hầu quân tập. Đoàn chu yếm nổ tung vầng sáng tự nhiên chính là hắn cho. Đây vốn chính là hắn tuyệt học thành danh, lực công kích mạnh, thiên hạ hy hữu có ngang hàng, đồng thời còn xa ở Thái Xuyên trận pháp bên trên. Mặc dù là trạng thái tột cùng Thái Xuyên trận pháp, cũng không chống đỡ được hắn nổ tung vầng sáng. Lần này cấm quân tỉ võ, hầu quân tập vị trí lấy có lòng tin phái ra hai tên, yên lặng không nghe, hạc người. Đi khiêu chiến vài tên đại thống lĩnh, nhất một trong nguyên nhân trọng yếu chính là cái môn này nổ tung vầng sáng. Nhưng dù cho là hầu quân tập cũng từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới. Có người lại có thể ở chính diện chiến trường bên trong. Cứng đối cứng, phá tan mình nổ tung vầng sáng. Oanh, tựu ở toàn bộ giữa giáo trường. Vô số người ánh mắt bên trong. Tất cả mọi người gặp được cuộc đời nhất không thể tin cảnh tượng này. Chỉ thấy một luồng huyền màu vàng kinh khí. Từ Triệu Phong Trần trong cơ thể bắn ra. 500 huyền vũ quân khí tức liền thành một luồng. Hóa thành một đạo đủ có gần dài trăm mét huyền hoàng sắc khí trụ. Mà khí trụ bề ngoài che kín vô số huyền ảo hoa văn. Chỉ một cú đánh, liền đem đoàn chu yếm cùng hắn 500 vũ lâm quân cùng xuyên thủng. Nhưng mà để mọi người rung động còn hơn xa cái này. Khi cái kia đạo to lớn huyền hoàng sắc khí trụ xuất hiện thời điểm. Đoàn chu yếm đại chu yếm vầng sáng cùng nổ tung vầng sáng. Kể cả 500 vũ lâm quân kinh thiên khí thế, dường như nhũ chim đầu rừng giống như, đi vào đến đó căn huyền hoàng sắc trụ lớn bên trong. Mà cái kia hai đạo vầng sáng không chỉ không có đưa đến chút nào chống đỡ tác dụng. Trái lại bị Triệu Phong Trần đám người hấp thu, ngược lại lớn mạnh 500 huyền vũ quân khí thế. Không chỉ như vậy, kèm theo từng trận leng keng vầng sáng tiếng chấn động. Đoàn chu yếm cùng 500 vũ lâm quân dưới chân một vòng lại một vòng như thép như sắt vầng sáng. Thật giống như dưới ánh nắng chứa chan khối băng giống như không ngừng tan rã. Mà mỗi biến mất một vòng ánh sáng, đối diện Triệu Phong Trần cùng huyền vũ quân dưới chân vầng sáng liền mạnh mẽ một phân. Xem ra thật giống như Triệu Phong Trần cùng hắn huyền vũ quân ở hấp thu đối phương vầng sáng cùng sức mạnh. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kinh khí nổ tung, khí sóng cuồn cuộn, 500 vũ lâm quân liền bị một luồng sức mạnh đáng sợ mãnh liệt muốn nổ tung lên, cả người lẫn ngựa bay về phía mỗi cái phương hướng. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng ngựa hí cùng trong tiếng kêu gào thê thảm. Vô số vũ lâm quân dồn dập rơi rụng ở địa. Bọn họ cả người máu tươi, áo giáp phá nát, trong cơ thể cương khí cũng bị một luồng vô hình cương khí triệt để nát tan. Đảo loạn, đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Một sát na kia, thao trường Bắc Bộ, Hầu Quân Tập vẻ mặt nghiêm túc, đã hoàn toàn nói không ra lời. Từ Nam chí Bắc, từ xưa đến nay, lực công kích mạnh mẽ trận pháp hắn từng thấy, sức phòng ngự cường hãn trận pháp hắn cũng đã gặp, tốc độ nhanh đến cực hạn, có như lưu điện giống như vậy, thậm chí có thể tùy ý chuyển ngoặt mà tốc độ không giảm trận pháp hắn cũng đã gặp. Thế nhưng Hầu Quân Tập hắn chưa từng gặp loại này có thể hấp thu đối phương vầng sáng và khí thế, đem sức mạnh của đối phương hóa thành mình có, tăng trưởng thực lực mình trận pháp. Như vậy trận pháp, đừng nói là từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua, thậm chí ngay cả một chút xíu văn tự truyền thuyết đều không có. Hơn nữa ở Hầu Quân Tập trong ký ức, này cũng là lần đầu tiên có người chính diện phá tan hắn nổ tung vầng sáng. Hắn thành danh thiên hạ trận pháp, thậm chí ngay cả một chút tác dụng đều không có phát huy. Đây là cuộc tranh tài này trước, hắn căn bản không ngờ tới. Một sát na, Hầu Quân Tập cơ hồ là theo bản năng nghiêng đầu lại, nhìn phía đám người xa xa tên thiếu niên kia. Đây cũng không phải là Tô Chính Thần trận pháp. Một cái 18 tuổi đứa nhỏ, đến cùng là từ nơi nào học được trận pháp như thế? Hầu Quân Tập một mặt thay đổi sắc mặt. Hắn đã từng ở Thái Tông Hoàng đế mệnh lệnh hạ, tùy tùng ở Tô Chính Thần bên người học tập trận pháp. Bởi vậy, Hầu Quân Tập cũng có thể hoàn toàn xác định, Triệu Phong Trần trên người triển lộ trận pháp tuyệt đối không phải Tô Chính Thần truyền thụ. Nhìn trong mắt cái kia đạo trẻ tuổi bóng người, lần thứ nhất, Hầu Quân Tập cảm nhận được một loại nhìn không thấu mùi vị. Hắn vẫn cho là Vương Sung là Tô Chính Thần đệ tử. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ xa không phải như vậy. Ầm ầm ầm, không quản mọi người làm sao cảm tưởng, kèm theo từng trận như lôi đình nổ vang, cái kia căn huyền màu vàng to lớn khí trụ đã lấy một loại gió thu cuốn hết lá vàng khí thế, đem đoàn Chu Yếm Vũ Lâm quân từng cái càn quét ra. Chiến mã hí dài, chỉ có điều một cái nháy mắt, Triệu Phong Trần đã lấy một loại một hướng về không về tư thế, đem 500 Vũ Lâm quân triệt để tạc xuyên. Chiến mã lộc cộc, hai quân đột ngột hợp tức phân, ngoài mười mấy trượng, Triệu Phong Trần ghim lại chiến mã, phía sau nhưng là đầy đất rải rác kêu rên Vũ Lâm quân. Mà ngoài mười mấy trượng, đoàn Chu Yếm thay đổi ngựa đầu, đứng lặng bất động, ở bên cạnh hắn tụ tập Vũ Lâm quân đã chỉ có hơn 200 cưỡi. Đây là hắn ở cuối cùng một sát na sử dụng Thái Xuyên trận pháp, tận lực né qua Triệu Phong Trần phong mang kết quả. Cứ việc không nhìn thấy đoàn Chu Yếm khuôn mặt, thế nhưng này một chốc, từ tư thế của hắn cùng với phập phồng lồng ngực, còn có hắn rối loạn hô hấp, mỗi người đều có thể cảm giác được vị này Vũ Lâm quân thống lĩnh trong lòng chấn động. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đoàn Chu Yếm kịch liệt hô hấp, nhìn phía xa Triệu Phong Trần. Trong mắt của hắn đột nhiên phun ra một luồng lửa giận hừng hực. Đây là một loại trần trụi nhục nhã. Hắn từ không nghĩ tới, hắn sẽ lấy loại này nghiền ép thức phương thức, thua ở một người trong tay. Cuối cùng thành công, thao trường nam một bên. Vương Sung đứng ở rậm rạp chằng chịt trong đám người, nhìn phía xa sắc mặt tái nhợt Triệu Phong Trần, khó mà nhận ra gật gật đầu. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhất khí huyền hoàng đại trận. Đây là mạt thế thời gian, trận pháp mạnh mẽ nhất một trong, là ở 10 trong trận pháp lớn xếp hạng trước 3 tuyệt học. Quy lực to lớn, xa ở thập đãng thập quyết trận, bát hoang phá quân trận, cùng với tường sắt vững chắc trận bên trên. Ở mạt thế thập đại trong trận pháp, xếp hạng trước 3 chiến trận cùng phía sau chiến trận có bản chất khác biệt. Bất kể là uy lực, phương thức chiến đấu, vẫn là đặc tính, đều đã hoàn toàn bất đồng. Cũng chính vì như thế, xếp hạng trước 3 chiến trận đều vô cùng khó tu luyện. Nhất khí huyền hoàng đại trận liền Vương Sung đều vẫn chưa luyện thành. đừng nói là Triệu Phong Trần, Vương Dung cho hắn, cũng không là chân chính nhất khí huyền hoàng đại trận, mà là nhất khí huyền hoàng đại trận sơ giai diễn sinh phiên bản. Nhất khí huyền hoàng đại trận cùng Triệu Phong Trần huyền vũ vầng sáng có một tia bí ẩn liên hệ. Hai cái đều có một cái huyền chữ. Trên thực tế, mà thế nhất khí huyền hoàng đại trận bản thân tự dung hợp huyền vũ vầng sáng. Cái này cũng là Vương Dung có thể đem nhất khí huyền hoàng đại trận sơ giai phiên bản dạy cho Triệu Phong Trần nguyên nhân. Bất quá mặc dù như thế, đối với Triệu Phong Trần tới nói, lấy thực lực bây giờ của hắn, nghĩ muốn tu luyện nhất khí huyền hoàng đại trận vẫn như cũ có không nhỏ độ khó và nguy hiểm. Thế nhưng cuối cùng, hắn chung quy vẫn là thành công. Kết thúc chiến đấu đi. Vương Dung nhìn xa xa Triệu Phong Trần, đánh một cái thủ thế. Không hoàn toàn nhất khí huyền hoàng đại trận đối với công lực cùng thể lực tiêu hao rất nhiều. Bất quá vẻn vẹn dùng để chiến thắng đoàn Chu Yếm đã thừa sức. Vù, xa xa, hư không chấn động kịch liệt. Đại địa nổ vang, Triệu Phong Trần dẫn theo nhảy lên huyền vũ quân cấp tốc điều chỉnh phương hướng. Hướng về đoàn Chu Yếm rong ruổi mà ra. Cuộc chiến đấu này cao thấp đã xử. Đánh bại đoàn Chu Yếm. Đón lấy này chàng cấm quân tỷ võ. Hắn gần đây ư thành công một nửa. Ba cái đại thống lĩnh bên trong, ngoại trừ đã nương nhờ vào đại hoàng tử Hoàng Thiên Triều, cuối cùng chí ít có một vị trí có thể khống chế ở trong tay bọn họ. Vì lẽ đó những trận chiến đấu tiếp theo, Triệu Phong Trần cũng không chuẩn bị khiêu chiến Lý Huyền Y. Chỉ cần không phải toàn bộ nắm giữ ở đại hoàng tử trong tay, ai khi người cấm quân này đại thống lĩnh cũng không đáng kể. Nhìn thấy Triệu Phong Trần lần thứ hai điều động, chuẩn bị kết thúc chiến đấu, từng người, Vũ Lâm quân, sắc mặt nhợt nhạt không ngớt. Cuộc chiến đấu này đã không có chút hồi hộp nào. Liền đại Chu Yếm vầng sáng cùng nổ tung vầng sáng đều bị đối phương đánh tan. Thậm chí ngay cả nhân thủ đều bị cắt giảm hơn một nửa. Đã căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Đi, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy Triệu Phong Trần xuất lĩnh 500 huyền vũ quân sắp đuổi tới. Lúc này, khiến người dự liệu không kịp sự tình xảy ra. Đoàn Chu Yếm vung tay lên, lại dẫn dắt còn sót lại 200 vũ lâm quân ngoảnh đầu. Hướng về xa xa trốn vọt mà đi. Oanh, thấy cảnh này, đám người tất cả xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, lấy đoàn Chu Yếm thân phận, lại là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào nhiều người nhìn như vậy hắn. Đoàn Chu Yếm lại sẽ dẫn dắt 200 vũ lâm quân không đánh mà chạy. Quỷ ương, thấy cảnh này, đại hoàng tử sắc mặt tái xanh, khó coi cực kỳ. Cái kia từng trận tiếng ồn ào thật giống như từng căn diễu cợt roi quật ở trên mặt hắn. Quả thực để hắn mất hết mặt mũi, nhưng mà đối mặt đại hoàng tử sự phẫn nộ, hầu quân tập chỉ có đơn giản một câu nói, điện hạ bình tĩnh đừng nóng. Hầu quân tập vẻ mặt bình thản, ánh mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích chút nào. Từ bắt đầu đến hiện tại, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Các ngươi đi à, xa xa, thấy cảnh này, Triệu Phong Trần đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười lạnh một tiếng, vỗ một cái chiến mã, rất nhanh đi theo, không thể không nói, chính mình e sợ đánh giá cao đối phương, vốn cho là đối phương là người anh hùng, không nghĩ tới nhưng là như vậy không thua nổi, chỉ là thao trường như thế lớn, bọn họ chạy à, lộc cộc đát. Mọi người ở đây huyên náo ồn ào trong tiếng. Hai chi cấm quân một trước một sau, ở trên giáo trường cấp tốc truy đuổi. Một hồi kịch liệt cường cường đối chiến, cuối cùng dĩ nhiên sẽ diễn biến thành như vậy một hồi truy đuổi chiến. Đây là người nào cũng không nghĩ tới. Những người này cũng quá không có cốt khí, dĩ nhiên như thế không thua nổi. Bạch Tư Lăng thấy cảnh này cũng không nhịn được giễu cợt cười lên, đang ở mất lúc cười, đột nhiên một thanh âm truyền lọt vào trong tai. có chút không đúng. Bạch Tư Lăng bắt đầu còn chưa phản ứng kịp, thế nhưng sau một khắc, ý thức được là người nào nói câu nói này, nhất thời đổi sắc mặt. Vương Dung làm sao vậy? Có gì đó không đúng? Vương Dung nhìn trên giáo trường trước sau truy đuổi Đoàn Chu Yếm cùng Triệu Phong Trần. Một đôi mày kiếm chăm chú nhíu lại, nhưng là, Triệu đại nhân không phải đã thắng sao? Bọn họ như vậy kéo cũng kéo không được bao lâu. Bạch Tư Lăng cẩn thận nói, tuy rằng từ trên góc độ của nàng tới nói, cuộc chiến đấu này đã không còn hồi hộp, thế nhưng Vương Dung phán đoán, nàng chưa bao giờ dám khinh thường, chính là bởi vì kéo không được bao lâu, mới càng thêm cảm giác không đúng. Vương Dung ngưng tiếng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,